Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 76. Góc chuyện audio.com. Có một vấn đề tôi vẫn luôn nghĩ không ra. Cậu nói, rốt cuộc là trước khổ sau ngọt tốt, hay là trước ngọt sau khổ tốt đây? Hình nhị vừa giơ nửa cái ống nghiệm kia, vừa dường như không có việc gì mà đối với Ôn Thiếu Hằng tiếp tục đặt câu hỏi. Vấn đề này thoạt nhìn cùng đề tài vừa rồi không liên quan nhau. Nhưng Ôn Thiếu Hằng lại không có gì nghi ngờ, ngược lại thật sâu mà nhìn Hình Nhị một giây, rồi sau đó cong lên khóe miệng đối với Hình Nhị cười nói. Khổ hay ngọt trước nay đều không thể bị hoàn toàn tách ra. Nếu không có khổ, lại nào biết đâu rằng cái gì là ngọt, cùng lý, nếu không có ngọt, lại như thế nào sẽ cảm thấy khổ đâu. Cái gọi là trước khổ sau ngọt, cũng bất quá là một loại tự mình an ủi thôi. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục năm, bất luận gọi là trước ngọt sau khổ, hay là trước khổ sau ngọt, chỉ cần chúng ta chính mình cho rằng là ngọt, kia nó liền đều là ngọt. Hình Nhị ngẩng đầu nhìn Ôn Thiếu Hằng hồi lâu, hắn thấy Ôn Thiếu Hằng đem hộp ống nghiệm khác phân phát cho mọi người. 12 cái ống nghiệm còn dư lại 3 cái, chính hắn cầm lấy một ống, dư lại 2 ống, làm bộ liền phải đưa cho Ôn Duyên. Tôi cảm thấy, chúng nó vẫn là đặt ở chỗ ngươi tương đối bảo hiểm. Những lời này Hình Nhị nói ngữ điệu thường thường, Ôn Thiếu Hằng dừng một chút sau, vừa định cười nói cái gì, còn không chờ hắn mở miệng, toàn bộ thân xe liền kịch liệt nhoáng lên, từ thời điểm vừa rồi bọn họ đối thoại xe cũng đã lên núi. Nhưng Chu Béo lái xe luôn luôn tứ bình bát ổn, tuy rằng đường núi so với mặt đường ngoài kia kém rất nhiều. Nhưng xe này tính năng thật sự là tốt, ở trong xe này một đường liền cơ hồ không cảm giác được sóc nảy gì. Hiện nay lay động mãnh liệt như vậy, có thể thấy được trạng huống là có bao nhiêu nghiêm trọng. Tất cả mọi người đối diện trạng huống chưa biết rõ ràng. Chỉ nghe Chu Béo ở phía trước nói, mọi người chuẩn bị tốt, có tình huống, toàn bộ thân xe lay động càng ngày càng kịch liệt. Tống Giai Thiến theo bản năng giơ tay bắt lấy cánh tay Tống Minh Viễn. Đối với phía trước hô lớn, có phải động đất hay không? Chu Béo nghiêm túc sắc mặt không biết trên bảng thao tác ấn cái gì. Không đợi hắn phân ra tâm thần đến trả lời, Hình Nhị liền đứng dậy nhíu mày nói. Không phải, này không phải động đất, là ngoại lực gây ra. Hình Nhị vừa nói xong Chu Béo phía trước cư nhiên đem xe tắt máy. Hắn nhìn dấu hiệu các hạng chỉ số trên màn hình nhỏ liếc mắt một cái. Mặt lộ vẻ nghiêm túc mà đi đến thùng xe nói. Đích xác không phải động đất. Số liệu vệ tinh biểu hiện vùng này căn bản không tồn tại động đất. Không xác định đây là cái gì, chúng ta không thể mạo muội đi mở đường. Hơn nữa sự tình có hơi khó giải quyết. Tôi thế nhưng thấy được báo động bão tuyết. Lại còn có diện tích nước lớn. Hiện tại đông còn chưa đến. Nhưng báo động trước tuyệt đối không có khả năng bị lỗi. Này thật sự là, xuống xe, Tạ Sâm đột nhiên mở miệng cắt ngang làm tất cả mọi người ngốc một chút. Nhưng hắn lại cau mày có chút không kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Mau xuống xe, Ôn Duyên cảm giác tay mình bị Tạ Sâm túm lên, còn chưa hỏi đối phương sao lại thế này. 2-3 giây thời gian hắn đã bị Tạ Sâm đưa tới sau cửa xe. Tạ Sâm đem ra hỏa đạt bên cửa xe ném tới trong lòng ngực Ôn Duyên. Nhanh nhẹn mà mở cửa xe thứ nhất liền nhảy xuống. Thân xe cùng mặt đất lúc này còn lay động. Tạ Sâm vươn đôi tay làm tư thế đỡ. Ôn Duyên đứng ở cửa cảm thụ được gió lạnh đột nhiên quất lên ngoài xe. Nhắm mắt nhảy xuống, thời điểm ở khu an toàn. Hắn rõ ràng không cảm thấy lạnh như thế. Sau khi hai người xuống xe những người khác cũng đều xuống xe. Tạ Sâm vừa mới đem xe thu vào không gian, ai ngờ chấn cảm càng ngày càng mạnh, Ôn Duyên bị Tạ Sâm ấn ở bên người. Hắn lòng nóng như lửa đốt mà hồi ức nội dung trong sách. Chỉ là càng sốt ruột hắn liền càng không nhớ nổi thứ hữu dụng. Chuyện xưa bởi vì hắn tham gia đã sớm xảy ra thay đổi. Có chút tình tiết riêng hắn thậm chí đều cảm thấy vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Thanh âm này Hình Tam đột nhiên mở miệng, chỉ là hắn thần sắc nghiêm túc chau mày, đôi mắt nhìn thẳng một hướng, anh cũng nghe tới rồi. tôi vừa rồi còn tưởng rằng là tiếng gió. Đây là thanh âm gì à? Tống Giai Thiến khẩn trương mà siết chặt trường đao trong tay. Thanh âm này giống như là thứ gì từ sâu trong yết hầu lộc cộc ra tới. Chỉ là loại phạm vi truyền bá này, đồ vật phát ra âm thanh kia. Hình nhị nhìn nơi xa một chút xuất hiện thân ảnh màu đen thật lớn. Ngay từ đầu hắn còn không quá xác định, thẳng đến khi đầu thứ kia chuyển qua tới. Môi đỏ sáng ngời cùng với lông trắng hàm dưới trên mặt đối phương làm hắn hít hà một hơi. Là quỷ phí phí, chê chê, thế còn tang thi, côn của tê đâu? Quỷ phí phí, lớn lên so với tinh tinh hay phí phí đều hung ác hơn. Mặt nó thực đen, cơ hồ là thuần đen, màu đen thuần đến độ người đứng xem liếc mắt một cái nhìn lại. Cơ hồ đôi mắt cái mũi của nó đều thấy không rõ lắm. Có điều nó có môi dưới màu đỏ rất tê đẹp, giống đực quỷ phí phí trên cằm còn có một vòng lông màu trắng. Bởi vì loại diện mạo đen nhánh một mảnh này, cho nên mới kêu nó quỷ phí phí. Bất quá một bộ phận người hiểu biết tính tình nó sẽ không cho như vậy. Bọn họ cho rằng nó sở dĩ bị xưng là quỷ phí phí. Hoàn toàn là bởi vì tính công kích đáng sợ kia của nó. Bất luận là con báo hay lão hổ hay mãnh thú cỡ lớn nào khác. Chỉ cần chọc giận quỷ phí phí, chỉ sợ đều phải ăn không hết, gói đem đi, mà Tạ Sâm lúc này liền nhìn con quỷ phí phí nơi xa kia. Hắn dùng tốc độ cực nhanh mà nheo lại đôi mắt, nhìn hai giây sau hắn lại hướng bốn phía tuần tra một vòng. Lôi kéo cánh tay Ôn Duyên hướng bên cạnh đi, vừa đi còn vừa nói với mọi người. Đừng lớn tiếng nói chuyện, ngàn vạn lần không cần khiến cho nó chú ý theo sát anh. Lúc này biên độ chấn động càng lúc càng lớn, một đám người cũng đại khái rõ ràng chấn động mặt đất này chỉ sợ cũng cùng quỷ phí phí đối diện này có quan hệ. Chỉ là bọn họ không dám lên tiếng, Tạ Sâm dưới tình hình chung sẽ không quản chuyện, nhưng nếu quản, liền nhất định là đại sự. Hắn nói không cho bọn họ lên tiếng nhất định có đạo lý của hắn. Đoàn người cơ hồ coi như là lắc lư mà đi theo phía sau Tạ Sâm cùng Ôn Duyên. Tạ Sâm chọn một cây cực kỳ thô to. Hắn lôi kéo Ôn Duyên đứng ở sau cây. Thần sắc ngưng trọng mà quan sát quỷ phí phí nơi xa. Quỷ phí phí là cái gì như thế nào lớn như vậy? Nghi vấn của Tống Giai Thiến làm mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không sai, liền tính là giống đực quỷ phí phí, theo lý thuyết cũng không nên vượt qua 80 cm. Nhưng con quỷ phí phí đối diện kia rõ ràng thấp nhất cũng đến 2 mét. Tuy rằng như vậy thoạt nhìn là không lớn, nhưng nó cách bọn họ rất xa. Hơn nữa đối lập tham chiếu cây cối bên cạnh nó nói ít nhất cũng phải 2 mét, tính không tốt có khi đến 2m5, đều đứng lại đây. Tạ Sâm vừa đem loan đao Ôn Duyên vẫn luôn ôm vào trong ngực rút ra một phen. Vừa ở trong tay ước lượng mà nắm, vừa mở miệng nói, trong chốc lát vô luận nhìn thấy cảnh tượng gì đều không cần phát ra âm thanh. Quỷ phí phí đối với thanh âm thực mẫn cảm chỉ là chúng nó giống nhau sẽ không phá hư cây cối. Đúng rồi, những thảo dược đó đâu? Chu Béo thu được ánh mắt dò hỏi của Tạ Sâm. Lập tức chạy nhanh đem từ bình thủy tinh đến giấy dầu túi thảo dược đào ra tới. Đối, các người nhanh chóng bôi lên cổ mặt sau lỗ tai nhiều một chút. Quỷ phí phí này thoạt nhìn liền không tầm thường, đừng đến lúc đó có thể từ nó giữ mạng được, ngược lại có sờ xà trùng chuột kiến trong tay. Mau bôi lên, tất cả mọi người không dám đại ý tiếp nhận bôi, Ôn Thiếu Hàng ở thời điểm bôi thuốc. Còn lại là rất có hứng thú đem nước thuốc kia đặt dưới mũi người người. Sau khi bôi, hắn lại cẩn thận nhìn ra thịt mình. Cuối cùng, hắn cư nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm. Trong mắt Tống Giai Thiến mấy mạc này đều dừng ở giờ này khắc này đã không dám tùy ý đặt câu hỏi. Tạ Sâm nghiêm túc như vậy, nàng không dám tùy tiện hỏi vấn đề vô dụng. Chỉ là một loạt động tác này của Ôn Thiếu Hàng. Vẫn là làm nàng nhịn không được bẹp bẹp miệng, thật không hổ là làm nghiên cứu khoa học, đối với cái gì đều có tính chuyên nghiệp cao nhiệt tình như vậy. Chỉ là nghĩ đến đối phương nói không chừng cái gì cũng đều dám liếm. Nàng không biết như thế nào, trong lòng liền cảm thấy mau mau. Thao Chu Béo rốt cuộc nhịn không được mà nhẹ nhàng chửi nhỏ một tiếng. Bởi vì mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, thế cho nên mọi người cơ hồ tất cả đều đứng chung một chỗ, Tả Diêu hữu bãi căn bản vô pháp đứng lại. Tạ Sâm cau mày nhìn phương hướng quỷ phí phí kia, suy nghĩ hai giây sau hắn từ hầu bao lấy ra một cuộn dây thừng. Tận lực nhanh chóng đem nó ở trên thân cây cột một vòng. Rồi sau đó hắn hung hăng mà thắt nút, đem dây thừng thật dài nhanh chóng buộc lại thật nhiều vòng tròn. Hắn nắm lấy tay Ôn Duyên nhấn ở vòng thứ nhất, rồi sau đó đem dây thừng ném đến phương hướng mọi người nói. Cầm nó, nhớ kỹ, bất luận phát sinh sự tình gì đều không cần buông tay. Dưới loại tình huống này nếu bị vứt ra đi không cần tôi nói. Các ngươi cũng nên biết hậu quả. Một đám người đều khẩn trương đến không được, đặc biệt là Tống Giai Thiến. Nàng đang xem quỷ phí phí trước sau lại nhìn đồ vật. Toàn thân phi thường rõ ràng mà đánh một cái lạnh run. Nàng là dị năng hệ băng, có thể làm nàng cảm giác lạnh nhất định không phải độ ấm. Mà là, tôi, chúng ta thật sự chờ ở chỗ này sao? Liền tính nàng biết không nên loạn hỏi một chút đề, có điều lập tức cũng không thể không hỏi, bởi vì quỷ phí phí đối diện một chút bò lại đồ vật kia. Đồ vật kia, chỉ là đầu của nó thoạt nhìn cũng đã rộng hơn một thước. Nàng không biết thứ kia còn có thể gọi là rắn hay không. Toàn bộ đầu đều là màu cho đen, lưỡi rắn nhổ ra cũng là màu đen, này mẹ nó là động vật nơi nào. Này rõ ràng là quái vật a. Tống Giai Thiên ngữ khí không xong đặt câu hỏi. Thu được ánh mắt nghiêm khắc đáp lại của Tạ Sâm, nàng còn chưa phản ứng lại Tạ Sâm vì cái gì đột nhiên bộ dáng nghiêm túc. Tống Minh Viễn cư nhiên vươn một bàn tay khác che miệng nàng. Nàng vừa định theo bản năng mở miệng dò hỏi, mà Tống Minh Viễn lại cũng là mặt vô biểu tình mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tống Giai Thiên thấy Tống Minh Viễn dùng ánh mắt ý bảo nàng xem bên cạnh. Lúc này mới một chút bình tĩnh lại, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn mấy đồng bạn đồng dạng bị con quái xa thật lớn kia chấn kinh. Nàng tinh tường thấy được khiếp sợ trong mắt hình nhị cùng với ngưng trọng trong mắt hình tam. Ôn Thiếu Hàng tuy rằng không có đặc biệt lộ liễu tiết cảm xúc ra ngoài, nhưng nhất quán tươi cười treo bên miệng hiện tại là độ cung thường thường. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người quái xa kia. Cơ hồ không có người để ý giờ này khắc này, hoặc là vừa rồi giữa nàng cùng Tạ Sâm xảy ra hỗ động gì. Lại nhìn Tạ Sâm sớm đã lấy cái ót đối với chính mình. Tống Giai Thiên giống như đột nhiên liền hồi thân tới. Chính mình vừa rồi phản ứng khủng hoảng như vậy, ở quần thể là phi thường không thể thực hiện, bởi vì cảm xúc là sẽ lây bệnh. Thời điểm tao ngộ sự tình mọi người chưa từng trải qua. Có một người lập trường không kiên định hoặc là cảm xúc hỏng mất. Vậy sẽ sinh ra dây chuyền phản ứng rất kỳ quái. Nguyên bản người có lẽ còn tâm tổn ý chí chiến đấu. Liền tính chính bọn họ không nghĩ chuyện quan trọng trước nhụt chí. Nhưng bởi vì sự thật đánh sâu vào quá mức mãnh liệt, rất có khả năng tiềm thức trong lòng, cũng đã làm cho bọn họ không chiến mà lui. Thì ra là thế, là bởi vì nàng nói loại ngôn ngữ có thể ô nhiễm cảm xúc đội ngũ. Cho nên Tạ Sâm mới có thể đột nhiên nghiêm khắc như vậy. Chỉ là này thật sự không trách nàng lấy độ lớn nhỏ đầu con rắn kia đừng nói ăn luôn bọn họ trong một ngụm. Chỉ là bọn họ tìm kiếm che chở dưới cây đại thụ thô tráng này. Nhìn ra con quái xa kia cơ hồ một cái đuôi liền có thể đánh bay a, chỉ là... chỉ là nàng muốn chân tướng vừa rồi nói rời khỏi như vậy. Bằng sức mấy đôi chân của bọn họ, sao có thể đi được ra ngoài đây, vậy phải làm sao bây giờ? Này thật là ở lại cũng không xong, đi cũng không được, cách chương.